Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 58, từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh nến trên giá đèn chiếu sáng, rát lên mặt nàng vầng sáng dịu dàng, đôi mắt xinh đẹp kia phủ một tầng hơi nước, ửng hồng như sắp khóc, trông thật khiến người ta đau lòng, đầu ngón tay Tạ Đĩnh khe khựng lại. Vui sướng tột độ từ đáy lòng trào dâng, kéo theo cả men say và huyết khí đều xông lên não. Ánh mắt hắn rời xuống đầu ngón tay trắng nõn của A Yên. Nhìn nàng vạch ra một chút xíu nhỏ bé chưa bằng hạt đậu kia, cuối cùng có chút giờ khóc giờ cười. Chỉ có chút xíu này thôi sao? A Yên khóe mắt còn vương hơi nước, nhưng lại cong môi cười. Có chút xíu còn hơn không? Ban đầu khi mới gả đến gặp phải dáng vẻ lạnh lùng cứng rắn của hắn, nghe Tạ Đĩnh nói muốn đưa nàng đi, A Yên chưa từng nghĩ sẽ động lòng với Tạ Đĩnh này. Thậm chí vào tháng 3 còn từng khổ tâm suy nghĩ, tìm cách dội nước lạnh vào hắn. Chỉ sợ bị Tạ Đĩnh lôi kéo mà chìm đắm vào. Lúc này bị hắn ép nói ra lời trong lòng, thêm vào đó hành động dội nước lạnh cũng chưa qua bao lâu, A Yên ít nhiều có chút xấu hổ. Chê ít thì thôi vậy, nàng vừa nói, vừa muốn rụt ngón tay về. Tạ Đĩnh mắt nhắn ni lẻ túm lấy ngón tay nàng, mượn cớ men say che mặt, đặt lên môi hôn một cái. Một chút xíu thì một chút xíu vậy, ngón tay này thuộc về ta rồi, đừng hòng lấy lại. Có lẽ là vì say rượu, môi hắn có chút nóng, mềm mại lướt qua đầu ngón tay nàng, ấm áp mà hơi ngứa. A Yên khẽ cụp mắt xuống. Vậy còn phu quân, giọng nói rất nhỏ, lại mang theo sự dò xét táo bạo mà e dè. Tạ Đĩnh vẫn nắm tay nàng, ngón tay dọc theo đốt ngón tay nàng chậm rãi trượt xuống, dừng lại ở gốc ngón tay một chút rồi lại chậm rãi rời đến cổ tay trắng mần kia. Sau đó nhỏ giọng nói, nhiều như vậy. Nhiều như vậy là nhiều như vậy cái gì? Nàng cố ý truy hỏi đến cùng. Thích nàng đó, Tạ Đĩnh buông tay nàng ra, mày mắt vẫn lạnh lùng sâu thẳm như cũ, khóe môi lại cong lên ý cười, ngón tay thon dài kéo kéo cổ áo vì say rượu mà thấy ngột ngạt, nghiêng người ghé sát vào tai nàng, đầy ẩn ý nói. Chẳng phải nàng đã sớm nhìn ra rồi sao? Hơi thở nóng rực phả vào vành tai, hắn không kiềm chế được mà chạm nhẹ vào vành tai nàng đã ửng hồng. Mềm mại như dự đoán, cũng có hương thơm nhàn nhạt từ búi tóc đưa đến chóp mũi. Không biết vì sao, Tạ Đĩnh đột nhiên nhớ lại, lần trước A Yên ở Tây Ngu Sơn bị tập kích đập đầu vào gáy, lúc bôi thuốc đau không chịu được, há miệng cắn lên cổ hắn, để lại hai hàng dấu răng. Dấu răng trên cổ đã sớm biến mất, cảm giác khắc sâu trong tim lại càng thêm mới mẻ, vì khoang xe chật hẹp kia, dư vị vô tận. Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng. Đột nhiên cắn nhẹ lên vành tai nàng, lực đạo không nặng không nhẹ, lại như trừng phạt nho nhỏ. Một dòng điện tê dại từ vành tai lan thẳng đến đáy lòng. A Yên vừa mới cười tươi như hoa, bị hắn đột nhiên cắn, theo bản năng rụt cổ lại né tránh sang một bên, lại sợ Tạ Đĩnh sau khi say rượu sẽ làm càn, vội vàng bước sang bên cạnh hai bước, muốn rời xa hắn một chút. Ai ngờ bị hơi thở mang theo mùi rượu của Tạ Đĩnh hun cho nửa ngày men say càng thêm nồng. Thêm vào đó xấu hổ ngượng ngùng trong lòng đều dồn hết lên người anh, bước ra ngoài đầu nặng chân nhẹ, nhìn thấy bên cạnh có đồ vật, vội vàng đưa tay ra đỡ. Tạ Đĩnh thấy nàng choáng váng, vội vàng đỡ lấy, tay Yên lại mất lực, chiếc kỷ cao thắt đáy lưng ong bầy một chậu hải đường bên cạnh bị nàng đẩy trúng, lung lay mấy cái rồi ầm ầm đổ xuống, đập xuống đất một tiếng trầm đục. Ngoài cửa, Lư Mama nghe thấy liền lập tức đi vào xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sợ quấy rầy đôi phu thê trẻ ân ái, bà thậm chí không dám xông vào, chỉ hé đầu nhìn vào trong qua rèm trâu. A Yên lại như là làm chuyện xấu bị bắt gặp, mặt càng thêm đỏ bừng, phân phó. Điện hạ uống say rồi, sắc hai bát canh giải rượu đến đây. Nước tắm bên trong đã chuẩn bị xong chưa? Đều đã chuẩn bị xong xuôi rồi à? Lư Mama đáp lời qua rèm. Vậy thì hầu hạ tắm rửa đi. A Yên hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nhịp tim hỗn loạn, lại thúc giục Tạ Đĩnh. Đã muộn lắm rồi, ngày mai còn có yến tiệc phải lo liệu nữa. Phu quân tắm rửa nghỉ ngơi sớm đi thôi, ta còn vài lời, phải dặn dò Ngọc Lộ sớm một chút. Vừa nói, nàng vừa muốn vòng qua hắn đi ra ngoài. Tạ Đĩnh túm lấy cổ tay nàng, men say xông lên, ánh đỏ trong đáy mắt vẫn chưa tan. Không phải là nên hầu hạ phu quân tắm rửa sao? Ngài tự mình đã nói rồi, có tay có chân không cần hầu hạ. A Yên nói rất đường hoàng, thấy Tạ Đĩnh vẫn đứng sừng sững bất động, liền cười khẽ đẩy nhẹ vào eo hắn. Mau đi đi, đều đã giờ hợi cuối rồi. Hôm nay ra cửa thành nghênh đón, buổi trưa cũng chưa nghỉ ngơi, mệt mỏi lắm rồi. Phu quân cũng mệt cả ngày rồi nên buồn ngủ rồi. Khước từ như vậy, quả nhiên chỉ là thích một chút xíu thôi. Tạ Đỉnh khá bất đắc dĩ, mặc cho nàng đẩy mình lùi lại mấy bước, mãi đến khi ra khỏi rèm châu, A Yên đi tìm Lư Ma Ma phân phó chuyện, hắn mới xoay người đi tắm rửa. A Yên thì gọi Lư Ma Ma và Ngọc Lộ bọn họ đến. Ban ngày Tạ Đỉnh nói muốn dẫn nàng về kinh thành, thật sự khiến người ta vui mừng bất ngờ. Nếu lời hắn nói hồi môn không phải là tùy tiện nói đùa, ngày khởi hành đại khái sẽ định vào khoảng mùng 6. Vội vàng vàng vàng gả đi xa, đã một năm chưa về nhà rồi, trước khi lên đường đương nhiên phải sớm chuẩn bị. Ngày mai còn có yến tiệc, chưa chắc đã rảnh rang, A Yên nóng lòng muốn chia sẻ niềm vui, liền đem tin vui này nói cho Lư Ma Ma bọn họ nghe trước. Quả nhiên mọi người đều mừng rỡ ngoài mong đợi, vốn còn tưởng rằng Ngụy Châu cách kinh thành xa xôi như vậy, bây giờ bên ngoài lại không được yên ổn, một hai năm nay Vương Phi đều không thể về nhà mẹ đẻ, ai mà biết tin vui lại đến nhanh như vậy. Lư Ma Ma nhớ lại vừa rồi cách rèm châu, nhìn thấy A Yên mặt đỏ bừng bị Tạ Đỉnh ôm vào lòng, ý cười càng thêm nồng đậm. Vương gia chọn đúng ngày này hồi kinh, cũng là có lòng rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, đúng vậy, năm ngoái mới đến lúc nào chúng ta còn ủ rột thảm đạm, bây giờ coi như đã vượt qua được rồi. Ngọc Lộ đưa con thỏ trong lòng cho A Yên chơi, hồi tưởng lại đêm tân hôn Tạ Đỉnh lộ mặt một chút rồi rời đi, chỉ để lại cảnh phòng tân hôn lạnh lẽo, cảm thán xong, đột nhiên lại nói. Ta nhớ, năm ngoái đại hôn là vào ngày mùng 2 thì phải. Không sai, Lư Ma Ma nhớ rất rõ, Ngọc Kính bên cạnh nghe vậy, lập tức lĩnh hội được ý của nàng. Vậy chẳng phải là ngày kia sao, vương gia chọn đúng thời điểm trở về, chẳng lẽ cũng là vì... Lời chưa nói hết, chỉ nháy mắt mấy cái, Lư Ma Ma bọn họ tâm lĩnh thần hội, đều ngầm hiểu ý mà cười rộ lên. A Yên cũng hậu chi hậu giác mà hiểu ra, trước đó khi công phá Lũng Châu, Võ Thị từng tùy ý nhắc đến, nói Lũng Châu đến Ngụy Châu ngàn dặm xa xôi, đợi Tạ Đỉnh đại khái sắp xếp xong chuyện lưu thủ rồi dẫn người trở về, sớm nhất cũng phải đầu tháng 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết quả Tạ Đỉnh làm việc thần tốc, tranh thủ cuối tháng 6 đã trở về, hôm nay tiệc gia đình, Tạ Tranh còn không khỏi oán trách trêu chọc, nói Tạ Đỉnh trên đường đi quá nhanh, giống như 80 năm chưa về nhà vậy. Chẳng lẽ ngựa hắn không dừng vó là vì để kịp ngày này sao? A Yên liếc mắt nhìn về phía phòng tắm, suy đoán tâm tư nhỏ bé dưới vẻ ngoài lạnh lùng cứng rắn của hắn, bất giác nở nụ cười nhẹ. Ngày hôm sau chính là yến tiệc khao quân, hai người tối qua tắm rửa xong đã qua giờ tí, canh ba đã điểm. Vì A Yên sáng sớm đã dậy không nghỉ ngơi chút nào, lúc đó đã rất mệt rồi, Tạ Đỉnh ngược lại rất an phận, cũng không cậy vào say rượu mà trêu chọc nàng, an an ổn ổn ôm nhau ngủ, mãi đến khi trời sáng rõ. Sau đó trải chuốt dùng bữa, cùng nhau đến dự yến tiệc. Yến tiệc được bày ở hậu viện Vương Phủ, hôm qua Võ Thị đã sai người sắp xếp bàn ghế thức ăn, giờ Tị đầu phái người đến cửa phủ nghênh đón, liền có những người được mời lục tục kéo đến. Võ Thị định giờ Tị cuối khai tiệc, lúc này trong sảnh bày biện hoa quả bánh ngọt mứt trái cây các loại. Các tướng quan do Giả Tuân và Tạ Đỉnh đích thân tiếp đãi, nữ quyến do Võ Thị và A Yên chiêu đãi, vừa uống trà thơm vừa trò chuyện dạo chơi, vô cùng náo nhiệt. Trịnh gia đương nhiên cũng ở trong số đó, dù sao, tướng sĩ xuất chinh ở bên ngoài, hậu phương cũng cần phải chăm sóc. Tổ phụ của Trịnh Ngâm Thu là Trịnh Khác giữ chức Ngụy Châu Thứ Sử, không chỉ lo liệu tốt sự an ổn của Ngụy Châu, mà còn bỏ ra rất nhiều công sức cho binh mã lương thảo. Mọi việc đều đích thân làm, đương nhiên phải an ủi sự vất vả của ông. Huống chi Trịnh gia cũng có con em tổng quân xuất chinh, lần này cũng có người lập được quân công, đương nhiên phải hậu đãi. Rượu ngon món ngon bầy đầy, cả phủ náo nhiệt ồn ào. Mãi đến khi mặt trời sắp lặn, khách khứa mới dần cáo từ ra về, mọi người trong phủ cũng rảnh rang. Sóng nước trong hồ dập dềnh, hoa sen nở rộ. Lão Thái Phi không ngoài dự đoán giữ Trịnh Ngâm Thu ở bên cạnh bầu bạn, lại cảm thấy ngày hè trời tối muộn, hơi nóng chưa tan, bờ hồ được ánh chiều tà bao phủ cảnh sắc rất đẹp, muốn ngồi thêm chút nữa. Mẹ con Cao Thị hết sức phụ họa, mời cả Tạ Nguy và Tạ Cần bọn họ cùng đến, chỉ nói là cả nhà thưởng hoa sen, cho thêm phần náo nhiệt. Một lát sau, hai anh em Tạ Đỉnh cũng được mời đến. Tạ Tranh tuổi trẻ nghịch ngợm, trước đây bị nhốt giữa thư viện và quân doanh không được tự do, sau này theo quân chinh chiến, coi như đã được hả hê. Tối qua tiệc gia đình đã kể đủ những điều mắt thấy tai nghe trên đường đi, lúc này cũng không câu nệ trước mặt lão Thái Phi, chỉ sai Tạ Thục bế con chó đen nhỏ yêu quý của mình đến, hai người cùng nhau đùa nghịch bên bờ nước. Ngay cả Tạ Dịch nhỏ cũng bị thu hút qua đó, bước những bước chân ngắn ngủn chơi đùa thành một đoàn với con chó đen nhỏ xoăn tít. Tạ Đĩnh lại không có hứng thú đó, hắn là chủ soái quân đội, hôm nay các tướng quan tề tựu thật sự bị chuốc không ít rượu. May mà A Yên sai người sớm sắc canh giải rượu chuẩn bị sẵn, liên tục uống mấy bát, đã giải được hơn phân nửa men say. Chỉ là các tướng sĩ thích uống rượu mạnh, hôm nay Vương Phủ Triều theo sở thích của họ chuẩn bị loại mạnh hơn chút, uống vào đương nhiên sảng khoái, sau đó khó tránh khỏi có chút đau đầu. Vốn muốn sớm về Xuân Ba Uyển ngủ một giấc, vì tổ mẫu nói muốn thưởng hoa sen, thêm vào đó A Yên cũng bị vây ở chỗ này liền đi qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này cả sảnh cười nói vui vẻ, ánh chiều tà xiên xẹo. Ánh chiều tà vàng rực rỡ trải trên mặt nước, sóng xanh ánh vàng trong làn nước trong veo, lá sen xanh biếc, quả thật là cảnh sắc không tệ. Hắn chọn chiếc ghế dựa tròn bên cạnh A Yên ngồi xuống, hai chân tùy ý duỗi thẳng, tay phải chống đầu, dưới bộ cẩm y ngọc quan, ngược lại hiếm khi có dáng vẻ thanh quý nhàn tản. Trịnh Ngâm Thu dùng khóe mắt liếc trộm, nhưng không dám nhìn nhiều. Mãi đến khi tiếng cười nói của nữ quyến dần yên tĩnh, nàng mới yểu điệu đứng dậy, hướng về phía lão Thái Phi nói. Canh vừa nãy treo lên chắc cũng sắp được rồi, cháu đi xem sao. Nếu vừa lửa, liền múc ra mời mọi người nếm thử. Uống rượu dễ hại tỳ vị, canh này rất tốt cho sức khỏe à? Được được được, cháu đi đi. Lão Thái Phi thích nhất tính tình hiểu chuyện biết lấy lòng người này của nàng, vỗ vỗ lên tay Trịnh Ngâm Thu, nhìn nàng ra khỏi sảnh đi xa hơn chút, mới hướng về phía Cao Thị nói. Ngâm Thu tính tình này giống tổ phụ nó, việc gì cũng chu đáo, tỉ mỉ, nghĩ được chu toàn. Hôm nay náo nhiệt uống chút rượu, tích tụ lại thật sự hại thân nên uống canh dưỡng. Còn có mứt trái cây kia cũng là do nó tự tay làm ở nhà, làng trung cũng nói tư dưỡng tỳ vị. Hương vị lại ngon, mọi người nếm thử xem. Bà vừa nói, vừa sai mama bưng đĩa nhỏ đựng mứt đã chia phần đến cho mọi người. Giọng nói cũng cao hơn bình thường, dường như cố ý để Tạ Đĩnh nghe thấy. Tạ Đĩnh lại không quá để ý, ánh mắt hắn vẫn còn đảo quanh mặt hồ. Cảm thấy dáng vẻ lá sen cao vút có phần giống dáng vẻ A Yên cúi đầu đứng yên lặng, hoàn toàn không nhận ra động tĩnh bên này. Mãi đến khi người hầu bưng mứt lên, mỉm cười đặt đĩa mứt bên cạnh. Hắn bị quấy rầy tầm mắt, hoàn hồn lại, vừa vặn nghe thấy lão Thái Phi gọi hắn. Đỉnh nhi cháu cũng nếm thử xem, đây là mứt Ngâm Thu làm đó. Tạ Đĩnh cầm một viên bỏ vào miệng, hương vị thế nào, cũng được ạ, Tạ Đĩnh coi như nể mặt tổ mẫu. Lão Thái Phi liền cười, nói, Ngâm Thu đứa bé này vốn dĩ tâm linh thủ xảo, thi thư lễ nghi không chê vào đâu được, những chuyện nhỏ nhặt này cũng làm vô cùng chu đáo. Giống như tối nay hầm canh dưỡng vị liền thấy chăm sóc người khác rất tỉ mỉ. Đĩnh nhi, Sở thị vào cửa cũng một năm rồi, bây giờ cũng nên dần dần tiếp quản việc nội trợ, làm tốt vị trí vương phi này. Vương phủ việc tạp, trên vai nó thêm gánh nặng, tâm trí đặt vào chuyện trong phủ, khó tránh khỏi sơ sẩy bên cạnh. Xuân Ba Uyển rộng rãi, chi bằng chọn một người qua đó, giúp nó chăm sóc việc ăn ở của cháu, cũng coi như là giúp Sở thị chia sẻ chút vất vả. Tránh cho nó tuổi còn nhỏ mà mệt mỏi. Cháu thấy thế nào? Bà nói chuyện vẻ mặt hiền từ, khuyên bảo từng chút một. Tạ Đĩnh thản nhiên nói, Xuân Ba Uyển tỷ nữ nha hoàn không ít, đủ dùng rồi. Bọn họ có thể làm được gì? Ta nói là người bên cạnh con. Lão Thái Phi thấy hắn có vẻ nhàn tản hiếm có liền biết hôm nay Tạ Đĩnh tâm tình rất tốt, càng thêm cảm thấy thiên thời địa lợi nhân hòa, cười hiền từ nói. Sở thị phải lo liệu vương phủ. Chuyện bên cạnh cháu lại không thể sơ sẩy. Thêm một nhũ nhân thích hợp ở bên cạnh chăm sóc, tổ mẫu cũng có thể yên tâm hơn. Ví dụ như, Tạ Đĩnh nhướng mày hỏi, ví dụ như Ngâm Thu đó, nó và cháu từ nhỏ đã quen biết, biết rõ gốc gác, tính tình dịu dàng đoan trang, làm việc tỉ mỉ chu toàn, đối nhân xử thế lại khiêm tốn lễ độ, là cô nương nổi bật nhất thành Ngụy Châu rồi. Giữ lại ở Xuân Ba Uyển làm nhũ nhân, thật ra là dư sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà thấy Tạ Đỉnh mở miệng tiếp lời, cho rằng có hy vọng, lại bổ sung thêm. Chuyện này ta đã nói với Sở thị rồi, nó cũng không để ý, A Yên đang xiên dưa ăn, nghe vậy suýt chút nữa bị sặc. Quả nhiên, vị tổ mẫu này tuổi đã cao lại tự phụ thân phận, công phu nói dối trắng trợn còn rất lợi hại. Cũng may nàng tối qua đã nói rõ ràng với Tạ Đỉnh, nếu không đã bị lồng vào trong rồi. A Yên lòng còn sợ hãi đặt miếng dưa xuống. Bên cạnh, Tạ Đỉnh, ồ, một tiếng, thản nhiên nói, nàng ta không hợp mắt cháu, thêm một nhũ nhân là để chăm sóc cháu, cần gì hợp mắt. Lão Thái Phi không bỏ cuộc, có chút mệt mỏi xoa xoa mi tâm nói. Gần đây thân thể ta không được khỏe như trước, uống thuốc cũng không thấy khá hơn. Niệm Nguyệt xuất giá rồi bên cạnh ta không có ai bầu bạn, Ngâm Thu tính tình dịu dàng chu đáo, lại hợp ý ta, nếu nó ở lại phủ, lúc rảnh rỗi cũng có thể bầu bạn nói chuyện với ta. Đây chính là cậy già lên mặt, lấy đạo hiếu ra nói chuyện. Đổi thành người khác, trước mặt mọi người bị tổ mẫu già yếu nói như vậy, chắc chắn sẽ sinh lòng hoảng sợ, bất kể có nguyện ý hay không đều phải tiếp lời nói tiếp. Tạ Đỉnh lại như không hề lay động, trong sảnh im lặng một lát, không ai dám tùy ý xen vào, ngược lại là lão Thái Phi có chút xấu hổ, đành phải đưa ra lý do cuối cùng. Khoảng thời gian này nó vì bầu bạn chăm sóc ta, thường xuyên ở lại vương phủ, chuyện hôn sự cũng đều bị trì hoãn. Người ngoài không biết nội tình, đều bàn tán nói nó muốn vào vương phủ thân càng thêm thân, ta ở chiếu nguyệt đường không biết động tĩnh bên ngoài, lại không thể ngăn cách. Bây giờ ngược lại đẩy nó lên lửa rồi, thế nào cũng phải cho một lời giải thích. Chí ít, ta giữ nó ở lại chiếu nguyệt đường, còn cho nó một danh phận nhũ nhân, về sau có thể an thân lập mệnh cũng coi như xong. Lời nói như vậy, ngược lại giống như Tạ gia thua thiệt người ta vậy. Nếu Tạ Đỉnh lần đầu nghe thấy, có lẽ đã tin rồi. Nhưng A Yên tối qua đã nói rõ ràng, tâm tư riêng giấu trong những lời này liền không chỗ nào che giấu. Hắn đứng dậy, phủi phủi ống tay áo. Thời gian đã không còn sớm, Tôn Nhi rượu vẫn chưa tỉnh, muốn sớm về nghỉ ngơi. Xuân Bao Uyển có Sở thị là đủ rồi, không cần thêm gì nữa. Về phần Trịnh cô nương, hắn liếc nhìn khuôn mặt tha thiết mong chờ của lão Thái Phi, thản nhiên nói. Nàng ta vào phủ là để bầu bạn với tổ mẫu, lòng hiếu thảo đáng khen, không có gì phải che giấu. Làm rõ là được, liên quan gì đến cháu? Nói xong, nắm lấy cổ tay A Yên, kéo nàng đi. Lão Thái Phi bị hắn nghẹn lời, lập tức cứng đờ tại chỗ. Cách chương.